Trọng sinh chi khí hậu quật khởi. Chương 36, danh sách, góc truyện audio.com. Ý chỉ của Hoàng đế làm Nhàn Phi Nguyễn Nguyệt Lê có chút thấp thỏm, quản lý chuyện tuyển tú. Không được để hai vị phu nhân nhúng tay vào. Kỳ thật đây cũng không phải việc quá khó, chỉ là chuyện lớn như vậy thì không thể có sơ hở được, nhưng nàng lại không có kinh nghiệm xử lý việc này. Nghĩ tới nghĩ lui, Nhàn Phi thở dài một tiếng, bãi giá khinh Lê cung. Tô Dư đang tinh tế điều chế một hộp môi chi, phấn hoa hồng được mài tinh tế, hòa tan trong sáp ong, kết hợp với nước hoa, khiến Đức Dung điện trong chốc lát đã tràn ngập mùi thơm. Lúc Quách Hợp bẩm với nàng Nhàn Phi nương nương giá lâm, Tô Dư chỉ đáp nhẹ một tiếng, cũng không có ý đứng lên nghênh đón. Môi chi, son dưỡng môi, Nguyễn Nguyệt Lê cũng không thèm để ý, nàng tiến vào điện liền đến ngồi đối diện với Tô Dư, nhìn Tô Dư đùa nghịch vật liệu hồi lâu, thở dài cười nói. Tỷ tỷ thật có nhã hứng, thời điểm tuyển tú đang gần kề trước mặt lục cung đều đang nhìn chằm chằm vào đó, vậy mà tỷ tỷ còn có thể bình tĩnh làm việc này. Có gì không tĩnh tâm nổi chứ? Gạch dưới Tô Dư đầu cũng không ngẩng lên, đầu ngón tay đụng vào một hộp thuốc thử độ cứng, lại cầm lên một lọ nước hoa, cười nói gạch dưới không phải đã giao cho Nhàn Phi nương nương ngài xử lý rồi sao, thần thiếp để ý đến thì có ích lợi gì. Hơn nữa, cứ coi như là giao cho Diệp Cảnh Thu thì dù nàng có chọn ai đi nữa thần thiếp cũng đâu thể biết trước được. Nguyễn Nguyệt Lê bị bộ dáng ôn hòa này của nàng làm nghẹn lời, khựng lại nửa ngày, cuối cùng đi vòng qua bàn ngồi xuống cạnh nàng. Tỷ tỷ, đừng có kêu tỷ tỷ. Gạch dưới Tô Dư ngắt lời của nàng, gạch dưới hai năm trước như thế nào còn chưa rõ sao, hoàng đế chỉ mới đối tốt với ta vài ngày, cũng chưa thể nói ra cái gì được. Nhất thời sủng ái nàng, cũng không có nghĩa là nàng có thể ngồi lên vị trí hoàng hậu kia, vậy thì làm sao có thể gánh nổi một tiếng tỷ tỷ của đám thiếp thất chứ, huống hồ. Trước đó vài ngày còn xảy ra chuyện như vậy. Tô Dư cười nhạt một tiếng, ngươi cũng biết mấy ngày nay bệ hạ chưa hề đến đây. Có nghe thấy, gạch dưới Nguyễn Nguyệt Lê cắn răng nói, lập tức nhíu lông mày, hơi có phần tức giận gạch dưới là nghe chết chi nói. Ngươi rốt cuộc bị làm sao mà lại nháo với bệ hạ. Ngươi cũng biết rõ, phi tần lục cung này có sống tốt được hay không, tất cả đều là theo ý của hắn. Cáo kỉnh trăng, gạch dưới Tô Dư cười nhẹ một tiếng gạch dưới ngươi cho rằng Tô Dư ta là kẻ không biết tốt xấu như vậy sao. Thất sủng hai năm ta so với bất cứ ai đều hiểu rõ hơn về nỗi khổ của việc thất sủng. Ngươi thấy màu sắc này được không? Hơi nhạt, gạch dưới Nguyễn Nguyệt Lê dò xét hộp môi chi ở trước mặt nàng, nghiêm túc cho đáp án rồi nói tiếp gạch dưới ngươi đã biết thất sủng khổ thế nào mà còn có tâm tình đùa giỡn à? Không phải là ta có tâm tình đùa giỡn, gạch dưới khẩu khí Tô Dư chậm lại, mang chút bất đắc dĩ nói gạch dưới ngươi cũng biết ta có thể mơ được vài thứ, đa số trong đó đều ứng nghiệm. Gạch dưới Tô Dư khàn giọng cười một tiếng gạch dưới ngay cả việc bị phế cũng ứng nghiệm. Ừ, gạch dưới Nguyễn Nguyệt Lê cúi đầu, hỏi nàng gạch dưới cho nên. Tô Dư mỉm cười hỏi lại nàng, vậy ngươi đoán xem hai ngày trước ta đã mơ thấy cái gì? Gạch dưới Nguyễn Nguyệt Lê khẽ cau mày gạch dưới mơ thấy ngươi lại bị thất sủng. Nếu như vậy thì cũng coi như đã ứng nghiệm một hồi. Cái gì à, gạch dưới Tô Dư liếc nàng một cái cúi đầu tiếp tục thêm phấn hoa vào hộp môi chi gạch dưới ta mơ thấy. Tô gia ngã, hoàn toàn ngã. Phụ thân tự sát, Tô Triệt bị chém ngang lưng, thị chúng cả nhà đều bị tịch thu. Gạch dưới Tô Dư, góc truyện audio.com, cười một tiếng gạch dưới ngươi nói thử xem, ta có thể tránh được không? Nguyễn Nguyệt Lê cùng Tô Dư quan hệ rất tốt nên cũng biết rõ những trận mộng kia của nàng là như thế nào. Nhớ lúc trước nàng còn cười nhạo Tô Dư nghi thần nghi quỷ, nhưng khi những giấc mộng kia lần lượt ứng nghiệm thì nàng bắt đầu cả kinh. Tránh được không, nàng nào có tự tin nói Tô Dư sẽ tránh được, thấy nàng không nói gì, Tô Dư liền cười nói. Cho nên a, ta làm sao có thể hồ đồ để hắn sủng ái một lần nữa, rồi khiến mình lại phải chết tâm một lần nữa chứ. Ta cũng đâu có tiện như vậy, đều là thượng hào quý nữ của Đại Yến, phải có bao nhiêu khó khăn mới có thể nói ra được chữ này, huồng hồ đây lại là nàng nói chính mình. Lúc Tô Dư nói ra lời này có mang vài phần nghiến răng nghiến lợi, đây cũng không phải câu hỏi người khác mà đây chính là lời nàng chửi mình. Thượng hào, xếp thứ nhất, đứng đầu. Hôm đó hoàng đế đã hỏi nàng, nếu hắn chết nàng có thương tâm hay không? Lúc đó nàng nhất thời chưa có đáp án, nên sau khi hồi cung liền không nhịn được ngẫm nghĩ lại câu hỏi đó, không ngờ nàng lại không tìm ra được đáp án, thậm chí trong lòng chỉ toàn là những lúc hắn đối tốt với nàng. Gần đây có, mà hai năm trước cũng có. Tô Dư cảm thấy mình, thật quá vô dụng, rõ ràng là thời gian hắn không đối tốt với nàng cộng lại còn nhiều hơn. Trong lòng tỷ tỷ rõ ràng không bỏ được bệ hạ, gạch dưới Nguyễn Nguyệt Lê lẩm bẩm gạch dưới hai năm trước cũng đâu thấy tuyệt tình như vậy, bây giờ vất vả lắm cuộc sống mới khá lên một chút, vậy mà nói trở mặt liền trở mặt tất cả chỉ vì một giấc mộng ư. Giọng điệu nói ra cực kỳ nhỏ, bởi Nguyễn Nguyệt Lê cũng hiểu rõ, một giấc mộng này của Tô Dư cho tới bây giờ cũng chưa từng đơn thuần chỉ là một giấc mộng. Không cần quan tâm thay ta, mà chuyện tuyển tú làm sao vậy? Gạch dưới Tô Dư cười nhìn nàng gạch dưới để xem thần thiếp có thể vì nhàn phi nương nương phân ưu hay không? Thấy Tô Dư thay đổi khẩu khí, Nguyễn Nguyệt Lê cũng bắt nhịp đứng lên. Từ trong tay áo lấy ra một tờ giấy đặt lên mặt bàn. Vậy làm phiền Thiệp Dư xem giúp bản cung một chút chuyện này nên làm thế nào bây giờ? Tô Dư cười ứng một câu dạ rồi cầm tờ giấy lên nhìn. Trên đó cũng không có gì ngoài những cái tên, trong đó có mấy cái nàng biết liền tính thử số tuổi thi. Tô Dư cau mày, đây là những người tham gia tuyển tú, cũng không đúng, gạch dưới Nguyễn Nguyệt Lê nói gạch dưới gặp cũng không gặp, bệ hạ chỉ đưa tờ danh sách này cho ta, nói những người có tên trong đó đều không được chọn tiến cung, đây rốt cuộc là có ý gì? Đại khái là nhìn bức họa không hài lòng đi, gạch dưới Tô Dư cũng không cảm thấy gì liền nói gạch dưới điện tuyển cũng cực kỳ phiền toái, chắc hắn muốn giúp ngươi loại ra ngoài trước một số người không tốt. Mới không phải, gạch dưới Nguyễn Nguyệt Lê tức giận liếc nàng gạch dưới danh sách này là do Tô Công Tử viết. Tô Dư sững sờ, Tô Triệt, ân, gạch dưới Nguyễn Nguyệt Lê mở miệng gạch dưới lúc bệ hạ truyền ta đến, Tô Công Tử vẫn còn đang ở thành thư điện đấy. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Tô Dư cảm thấy kỳ quái, lúc trước nàng nghe hoàng đế nói Thẩm Diệp mang hắn cùng đi làm việc cũng không cảm thấy có gì không ổn. Hôm nay đến bẩm báo cũng không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng như thế nào hắn lại viết tờ danh sách tuyển tú đưa cho Nhàn Phi. Nhưng nhìn khuôn mặt tràn đầy nghi hoặc của Nhàn Phi, trong lòng nàng cũng biết không thể hỏi được gì. Trong lòng mâu thuẫn một phen, cuối cùng nàng cũng không thể bỏ. Góc truyện audio.com, mặc sự an nguy của em trai được thở dài nói. Ta đi gặp bệ hạ. Nguyễn Nguyệt Lê tươi cười rạng rỡ, đa tạ, Tô Dư liền nhịn không được mà chừng nàng một cái, nhìn thế nào cũng giống như đang giúp bệ hạ thiết kế bẫy dập mời nàng đi vào. Đến thành thư điện, cung nhân không thông bẩm một câu đã mời nàng vào. Tô Dư vừa bước đến cửa điện, đã nghe được tiếng nói chuyện ở trước điện, nghiêng đầu nhìn sang thì thấy. Hoàng đế cùng Tô Triệt đang nâng cốc nói cười với nhau. Trong lòng thất kinh, Tô Dư trầm mặc bước vào cửa trước điện cúi người lạy một cái. Bệ hạ thanh an, tiếng cười lập tức dừng lại, miễn lễ, gạch dưới hoàng đế giọng nói trầm trầm, nghe vào giống như hắn cũng không muốn gặp nàng. Tô Dư đứng lên, giọng nói có chút do dự, thần thiếp, kỳ thật những lời này hỏi hoàng đế cũng được, hỏi đệ đệ cũng tốt, chỉ là vì chuyện hai ngày gần đây, nên nàng bây giờ có chút không biết nên mở miệng như thế nào. Tiệp Dư chờ một chút, gạch dưới hoàng đế đưa tay ngăn lại lời của nàng, tay còn lại hướng về phía Tô Triệt gạch dưới Tô Công Tử tính chuyện sổ sách trước chứ. Cái gì, Tô Dư trợn mắt há mồm nhìn em trai mang vẻ mặt bất đắc dĩ lấy từ trong ngực ra một sấp ngân phiếu, đặt lên tay hoàng đế. Hoàng đế lại còn rất nghiêm túc đếm tiện đà hướng hai người cười một tiếng. Trẫm còn có việc các người cứ tán gẫu, hắn cứ như vậy mà rời đi, Tô Dư sững sờ tại chỗ, mãi tới khi Tô Triệt đến trước mặt nàng quơ quơ tay. Trường tỷ, ngồi xuống, gạch dưới Tô Dư đẩy tay hắn ra, hung hăng quát. Tô Triệt liền không dám nói gì trở về chỗ ngồi, Tô Dư khí thế hung dữ ngồi xuống trước mặt hắn gạch dưới nói. Chuyện gì xảy ra, không có chuyện gì xảy ra cả, gạch dưới Tô Triệt có chút lúng túng nói gạch dưới ta chính là. Cùng đánh cược với bệ hạ, hắn nói với ta mặc dù trưởng tỷ tức giận nhưng khi nhàn phi nương nương đến tìm trưởng tỷ nhất định sẽ đến gặp hắn, ta nói không thể nào trưởng tỷ một khi đã nhận định chuyện gì rồi thì nhất định sẽ không thay đổi, ai đi khuyên cũng vô dụng. Tô Dư nghe được thì giật mình tức giận hỏi, sau đó thì sao, sau đó thì, bổng lộc tháng này của ta liền mất a. Gạch dưới Tô Triệt cúi đầu ủ rũ, Tô Dư tức giận nói. Không phải nói cái này với ngươi, ta là muốn hỏi ngươi, rốt cuộc là có chuyện gì khiến ngươi viết tờ danh sách kia đưa cho nhàn phi nương nương hả? Cái đó à, gạch dưới Tô Triệt hướng bên ngoài chỉ gạch dưới cái đó là do bệ hạ để ta viết. Hắn kêu ngươi liền viết, gạch dưới Tô Dư tức giận thốt lên. Nhưng sau đó liền im bặt nghĩ vị kia là hoàng đế, đã lên tiếng thì ai dám không nghe. Im lặng một hồi, Tô Dư đổi giọng hỏi lại hắn. Bệ hạ kêu ngươi viết cái gì? Bệ hạ để ta chiếu theo danh sách tuyển tú ở Cẩm Đô đem những người lúc trước quan hệ không tốt với tỷ loại hết ra. Gạch dưới Tô Triệt vừa nói vừa dương mắt dò xét thần sắc của trưởng tỷ gạch dưới ngươi nói ta dám kháng chỉ sao? Tô Dư hồi tưởng lại một phen, liền nhíu mày, cho nên ngươi liền viết loạn. Ta không có a, gạch dưới Tô Triệt kinh ngạc không thôi nhìn nàng gạch dưới đây là thành thư điện. Trưởng tỷ chớ nói lung tung, còn không có, hầu hết tên quý nữ trên danh sách kia ta đều chưa từng nghe qua. Gạch dưới Tô Dư trừng mắt nhìn hắn, kia, gạch dưới Tô Triệt oa oa giải thích gạch dưới là do bệ hạ thêm vào. Tô Dư nghe vậy càng thêm khó hiểu. Vì sao, ta làm sao biết được, gạch dưới Tô Triệt nói. Suy nghĩ một chút, hắn cho ra đáp án đồng dạng với Nhàn Phi, gạch dưới có lẽ nhìn bức họa cảm thấy không hài lòng. Góc truyện audio.com, nên giúp Nhàn Phi nương nương loại trước. Hoàng đế ở chính điện nghe vậy liền cười một tiếng, hài lòng lật xem tấu chương trên tay. Vì cái gì hắn thêm những cái tên đó vào, Tô Triệt không hiểu, Tô Dư không hiểu, đến ngay cả ngự tiền công nhân cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng hắn lại không có biện pháp nào giải thích với họ được. Đời trước những người tiến cung vào năm Kiến Dương thứ ba, đa số đều lười phản ứng với người đã bị thất sủng từ lâu là Tô Dư, nhưng khi có dịp hoặc là nóng lòng muốn nịnh bợ Diệp Cảnh Thu cùng Đậu Hoàn thì đều đến tìm nàng cha. Khi đó hắn chỉ mắt lạnh nhìn, không thèm để tâm. Chỉ cần không xảy ra chuyện gì lớn, hắn cũng lười phải phí miệng lưỡi vì nàng. Còn đời này sao, hiển nhiên là đem đám người này chặn ở ngoài cung rồi. Để chắc chắn, hắn còn hỏi thêm Tô Triệt về những quý nữ ở Cẩm Đô lúc trước đã từng trở mặt với Tô Dư nữa. Tuyển tú có thể chọn, nhưng cho dù muốn chọn cũng phải tận lực không để cho Tô Dư cảm thấy ngột ngạt. Danh sách của Tô Triệt cộng với những cái tên hắn thêm vào, hơn nữa việc này còn do Nhàn Phi trưởng lý, như vậy chắc chắn sẽ chặn được hầu hết những người đó ở ngoài. Dư Quang nhìn thấy hai người đi ra từ Trắc Điện, Tô Triệt tiến lên vái chào, nói một câu thần cáo lui, hoàng đế mắt cũng không dơ lên coi như là đã đồng ý. Tô Dư chần chừ một lát cuối cùng quy củ tiến lên khẽ chào. Thần thiếp cáo lui, lúc này hoàng đế đột nhiên dơ mắt lên, nghiêm nghị trả lời một câu. Không cho phép, cách chương.